Cửu vực kiếm đế, chương 3304, mấy vạn kiếm thuật kiếm điển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đồng thời, cái này chút bị Sở Phong Miên tìm hiểu huyền diệu kiếm thuật, kiếm điển, cũng bị một cỗ lực vô hình dẫn đầu dưới, về tới sách khung bên trong. Copy nội dung từ Chuyện 88. Từng quyền kiếm thuật kiếm điển, hồi quy nguyên vị, nhìn tựa hồ đều không có di động qua một dạng. Cái này chút kiếm thuật, cũng chỉ là một chút yếu nhất tông môn kiếm thuật, trong đó một chút kiếm thuật, thậm chí đều là tàn khuyết không đầy đủ. Copy nội dung từ Chuyện 88, Sở Phong Miên bắt đầu tìm hiểu đến, tự nhiên dễ như trở bàn tay, bất quá mấy phút đồng hồ thời gian, cái này tàng thư các tầng thứ nhất, nguyên một tầng kiếm thuật kiếm điển. Đều bị hắn hoàn toàn lĩnh hội, trong đó huyền diệu, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong đi. Sở Phong Miên thân trên kiếm đạo cổ tịch, thậm chí đều không có phát sinh bao nhiêu biến hóa. Copy nội dung từ Chuyện 88, dù sao tầng này, phần lớn đều là một chút không trọn vẹn tông môn kiếm thuật, đối với Sở Phong Miên mà nói, tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn từ Thiên Kiếm Minh đạt được tông môn kiếm thuật, nhưng đều là hoàn chỉnh truyền thừa kiếm thuật. Copy nội dung từ Chuyện 88, bất quá cái này phía trên tầng thứ nhất, rất nhanh Sở Phong Miên, bước vào đến tầng thứ hai bên trong, cơ hồ là như đúc một dạng, đại lượng kiếm thuật kiếm điển, ở vào hai bên trên giá sách, Sở Phong Miên trong lúc nhất thời, chính là bắt đầu lĩnh hội cái này chút kiếm thuật kiếm điển. Copy nội dung từ Chuyện 88, cái này tầng hai bên trong kiếm thuật kiếm điển, vậy có chừng hơn ngàn đạo nhiều, rất nhanh cũng là bị Sở Phong Miên toàn bộ lĩnh hội. Loại tốc độ này, kinh khủng tới cực điểm. Copy nội dung từ Chuyện 88. Bình thường kiếm tu, cho dù là đệ nhất hoàng nữ, chỉ sợ vậy chỉ ít cần mấy phút đồng hồ thời gian, mới có thể lĩnh hội một đạo kiếm thuật. Nhưng Sở Phong Miên, lại là trong nháy mắt, chính là đủ để lĩnh hội một đạo kiếm thuật. Toàn bộ tầng thứ hai kiếm thuật, ở trước mặt hắn, vậy bất quá là hao phí 10 phút đồng hồ thời gian. Copy nội dung từ Chuyện 88. So với tầng thứ nhất, hơi chậm một chút xíu. Tiếp đó, tàng thư các tầng thứ ba. Copy nội dung từ Chuyện 88. Giống nhau là chồng chất như núi kiếm thuật kiếm điển, trọn vẹn mấy ngàn đường nhiều. Muốn so lên tầng thứ nhất, tầng thứ hai bên trong cộng lại còn muốn nhiều. Copy nội dung từ Chuyện 88. Với lại cái này tàng thư các tầng thứ ba chúng kiếm thuật kiếm điển, không còn là không trọn vẹn kiếm thuật, mà đều là hoàn chỉnh tông môn kiếm thuật. Thậm chí là có không ít truyền thừa kiếm thuật tồn tại. Tại Thiên Kiếm Lĩnh trong tông môn, cũng chỉ có truyền thừa tiếp cận vạn năm trở lên tông môn, mới có tư cách đem kiếm thuật, trở thành truyền thừa kiếm thuật. Copy nội dung từ Chuyện 88, Sở Phong Miên khoanh chân, ngồi tại tầng thứ ba trung tâm, chung quanh trên giá sách, từng quyền kiếm thuật kiếm điển, không ngừng bay ra, quay chung quanh tại Sở Phong Miên trước mặt. Từ trên người Sở Phong Miên, một cỗ kiếm ý bộc phát ra, bao phủ tại cái này chút kiếm thuật kiếm điển phía trên, trong đó huyền diệu, bị trong nháy mắt lĩnh hội, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Copy nội dung từ Chuyện 88, cho dù là hoàn chỉnh tông môn kiếm thuật, thậm chí là truyền thừa kiếm thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên bắt đầu tìm hiểu tới tốc độ, vậy không có chút nào trở nên chậm. Bất quá bởi vì cái này tầng thứ ba bên trong kiếm thuật kiếm điển số lượng xa xa siêu việt trước hai tầng, Sở Phong Miên cũng là hao phí trọn vẹn nửa canh giờ thời gian, mới đem chọn cái tầng thứ ba bên trong tất cả kiếm thuật kiếm điển, toàn bộ lĩnh hội. Copy nội dung từ Chuyện 88, mặc dù đại bộ phận kiếm thuật, nhìn đều là đến từ đồng nguyên, cũng đều là Thiên Kiếm Lĩnh cực kỳ cổ lão thời đại, truyền thừa xuống kiếm thuật, nhưng là trong đó ngược lại là có một chút hoàn toàn khác biệt kiếm thuật. Sở Phong Miên cảm giác được, cái này kiếm đạo cổ tịch lực lượng, tại Sở Phong Miên đem tầng thứ ba tất cả kiếm thuật kiếm điển toàn bộ lĩnh hội về sau, vẫn là tăng lên một chút. Copy nội dung từ Chuyện 88 mặc dù tăng lên không lớn, nhưng là muốn so lên trước hai tầng hoàn toàn không có có hiệu quả, vẫn là phải tốt hơn nhiều. Đợi đến đem cái này toàn bộ tàng thư các kiếm thuật, hoàn toàn lĩnh hội về sau, kiếm đạo cổ tịch lực lượng, còn có thể lại tăng lên nữa. Copy nội dung từ Chuyện 88 cái này trong tàng thư các, mặc dù đại bộ phận kiếm thuật, đều đối với Sở Phong Miên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhưng là số lượng quá nhiều, Tổng còn là có một chút kiếm thuật kiếm điển bên trong huyền diệu, không có bị dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Cái này chút kiếm thuật dung nhập, vậy lệnh kiếm đạo cổ tịch càng thêm hoàn thiện. Tiếp đó, chính là tầng thứ tư, copy nội dung từ truyện 88 thiên kiếm lĩnh tàng thư các, hết thảy 7 tầng, càng là cao tầng, tồn trữ kiếm thuật kiếm điển, vậy thì càng hoàn thiện, lực lượng càng mạnh. Tầng thứ tư kiếm thuật kiếm điển, rõ ràng muốn so lên tầng thứ ba ít hơn nhiều. Cái này tầng thứ tư, hẳn là một cái đường ranh giới, chỉ có truyền thừa kiếm thuật mới có tư cách bị để vào đến trong đó. Copy nội dung từ truyện 88 nơi này mỗi một bản kiếm thuật, đại khái đều cùng Sở Phong Miên từ thập tam hoàng tử tay ở bên trong lấy được kiếm thuật, không sai biệt lắm. Sở Phong Miên khoanh chân ngồi dưới đất, từng quyền kiếm thuật, từ trước mặt hắn bay qua một khắc, trong đó huyền diệu, đều đã là bị Sở Phong Miên hoàn toàn dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong đi. Copy nội dung từ truyện 88 tại cái này tàng thư các tầng thứ 3, tầng thứ 4 bên trong rất nhiều kiếm thuật, Sở Phong Miên đều đã lĩnh hội qua, đều là thập tam hoàng tử, lúc trước làm thủ lao, cung cấp cho Sở Phong Miên kiếm thuật. Thập tam hoàng tử kiếm thuật, xem ra cũng đều là từ cái này trong tàng thư các làm đi ra, những tông môn này kiếm thuật, mặc dù được xếp vào đến trong tàng thư các, nhưng là vậy cũng không trọng yếu. Copy nội dung từ truyện 88 liền lấy hiện tại, toàn bộ trong tàng thư các, đều là không người trông giữ, tùy ý Sở Phong Miên tùy ý lĩnh hội, đủ để đã chứng minh cái này tàng thư các xuống dốc. Cho nên lúc ban đầu, thập tam hoàng tử lấy cái này chút kiếm thuật làm thủ lao, cùng Sở Phong Miên làm giao dịch, cũng là hung hăng kiếm bộn rồi một bút. Copy nội dung từ truyện 88 đương nhiên hiện tại Sở Phong Miên vậy cũng không thèm để ý cái này chút. Hắn chỗ có ý thức, đều là dùng đến lĩnh hội kiếm thuật kiếm điển bên trong huyền diệu sử dụng, hắn ý thức, thậm chí là phân hóa mấy chục đạo, đồng thời lĩnh hội cái này mấy chục đạo kiếm thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88 loại hành vi này, quả thực là kinh thế hãi tục, nếu là bình thường kiếm tu, dám dạng này lĩnh hội kiếm thuật, nhất định hội tẩu hỏa nhập ma, lâm vào trong điên cuồng. Nhưng là Sở Phong Miên, có kiếm đạo cổ tịch tọa chấn, hắn không quản là lĩnh hội tại nhiều kiếm thuật, ý thức cũng là thanh tỉnh vô cùng. Cái này chút kiếm thuật huyền diệu, đều là bị nhao nhao dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong đi. Copy nội dung từ truyện 88 không đến nửa canh giờ thời gian, tầng thứ tư kiếm thuật kiếm điển, vậy đều bị Sở Phong Miên triệt để lĩnh hội. Trước 4 tầng chúng kiếm thuật kiếm điển, đã đều bị Sở Phong Miên triệt để lĩnh hội, khoảng cách Sở Phong Miên mới vừa tiến vào tàng thư các. Cái này bất quá mới đi qua một canh giờ thời gian. Copy nội dung từ truyện 88 loại tốc độ này, có thể xưng kinh thế hãi tục, nếu như đổi lại một tên võ giả, mong muốn đem trước đây 4 tầng kiếm thuật kiếm điển, toàn bộ lĩnh hội một bên, không có mấy trăm năm, mấy ngàn năm thời gian, đều căn bản làm không được. Nhưng Sở Phong Miên, lại là vẻn vẹn một canh giờ thời gian, liền làm được đây hết thảy, đây cũng là hắn kiếm đạo cổ tịch. Vì sao là mạnh mẽ như thế nguyên nhân, không có khủng bố như thế lĩnh hội tốc độ. Copy nội dung từ truyện 88 vẻn vẹn là muốn lĩnh hội cái này chốt kiếm thuật huyền diệu, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, đều là một kiện không biết muốn hao phí bao nhiêu năm tháng sự tình. Cho nên cái này kiếm đạo cổ tịch, ngoại trừ Sở Phong Miên bên ngoài, chính là cơ hồ cũng không có người, có thể có tư cách ngưng tụ ra, liền xem như bọn hắn có ngưng tụ tâm tư. Vậy không có năng lực như thế. Copy nội dung từ truyện 88 tại đem tầng thứ tư kiếm thuật kiếm điển toàn bộ lĩnh hội về sau, Sở Phong Miên cũng có thể cảm giác được rõ ràng, kiếm đạo cổ tịch uy lực cao hơn một bước. Kiếm đạo cổ tịch bên trong, dung nhập kiếm thuật kiếm điển, dung nhập huyền diệu càng nhiều, uy lực vậy thì càng mạnh mẽ. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.